Thế thân tiểu thư kiêu kỳ, chương 27, theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn tin bệnh viện Diệu Vi im lặng đứng xếp hàng chờ đến lượt mình nhận thức a, cô không biết có một đôi mắt nóng cháy đang nhìn mình. Sở Lộ Dã ngồi tại bàn chờ hứng thú nhìn cô gái đang yên tĩnh đứng gần đó. Xung quanh cô tản ra khí tức u buồn tĩnh lặng, hắn đã cho người điều tra kỹ, kết quả cũng khiến hắn thật không ngờ, bởi vì người mà cô đang chăm sóc ngày đêm lại chính là Dư Huy, đối thủ của hắn. Mặc dù hiện tại Dư Thị vẫn nằm trong tay Dư Kiệt, bà của Dư Huy, nhưng gần như là do Dư Huy lèo lái. Có lẽ Dư Kiệt đang đợi thời cơ chín mùi cho con trai ra mắt. Kết quả, ha ha, hiện tại thông tin về việc giám đốc trẻ tuổi Dư Huy nằm viện đã rò rỉ và phát tán trong giới kinh doanh. Cổ phiếu Dư Thị đã bắt đầu lung lay. Lão già Dư Kiệt kia lại là hàng hết hạn sử dụng. Hiện tại không có Dư Thị chèn ép một đầu, Sở Thị đang lên như diều gặp gió. Sở Lộ Dã xoa xoa cằm, nếu hắn dùng thân phận Sở Tổng Tài Sở Thị công khai theo đuổi cô nàng kia. Hắn đưa đôi mắt nhìn về phía cô gái đang trầm tĩnh đứng đó, lộ ra một nụ cười quái dị. Sơ Nhi a Sơ Nhi, cô sẽ chọn ai, hoàng tử và kẻ mù? 4 ngày sau, Diệu Vi nhìn bó hoa hồng lớn trên bàn trong phòng bệnh rất là bất đắc dĩ. Lại nữa rồi, cô đặt thuốc đã đổi lên bàn, không thương tiếc cho nó vào sọt rác. Gần đây, mỗi ngày việc đầu tiên khi bước vào bệnh viện cô làm là bỏ một bó hoa vào sọt rác. Nhớ lại chuyện 5 ngày trước đó, Diệu Vi rất là đau đầu. Phần cách tuyến 5 ngày trước, khi Diệu Vi nhận xong phần cơm của mình đang lưỡng thững tìm nơi ngồi ăn thì đột nhiên nam nhân này xuất hiện. Tôi thích em, có thể chấp nhận tôi trở thành hậu phương che nắng che mưa cho em sau này được không? Hắn đã nói với cô như vậy, tôi có quen anh sao? Diệu Vi trả lời, không mặn không nhạt. Chúng ta chỉ gặp nhau một lần, nhưng tôi đã luôn dõi theo em sau đó, hãy cho tôi một cơ hội, được không? Sở Lộ Dã thâm tình nhìn Diệu Vi, nếu anh đã điều tra tôi, vậy hẳn anh phải biết tôi đã có người yêu đi. Diệu Vi bình tĩnh nhìn Sở Lộ Dã, tôi biết nhưng không sao cả, chỉ cần em đồng ý tôi sẽ đập chậu cướp hoa. Sở Lộ Dã tà tứ cười, cảm ơn, khó quá bỏ qua đi anh, trái tim của tôi mãi mãi sẽ dành cho duy nhất một người, vĩnh viễn không thay đổi. Diệu Vi nói câu này, liền nhìn về phía phòng bệnh của Dư Huy, trong mắt thủy chung là sự kiên định. Sở Lộ Dã nhìn vẻ mặt này của cô có chút thất thần. Đợi đến khi hắn bình tĩnh trở lại thì Diệu Vi đã vòng qua hắn đi về hướng khác. Sở Lộ Dã hướng cô gào to. Chấm, tôi thích em, tôi sẽ không bỏ cuộc. Đúng vậy, tôi bắt đầu cảm thấy em khá thú vị rồi đấy. Vĩnh viễn không yêu ai ngoài anh ta sao? Tôi là Sở Lộ Dã, chưa từng có thứ gì tôi muốn mà không có được cả, kể cả em. Sơ Nhi, cách chương.